Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Tiểu Kim Long. Lão ẩu lần đầu nghe thấy tà tu cũng là tương đương kinh ngạc. Tại nàng nhận biết bên trong, tà tu chỉ tồn tại ở thượng cổ. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, tà tu liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Đạo thống đã biến mất. Cái này kỷ nguyên cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua một hai cái tà tu. Bất quá đều là phù dung sớm nở tối tàn. Lập tức liền bị mấy thế lực lớn người tiêu diệt. Nàng mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng lại chưa từng có chân chính gặp qua tà tu. Một cái Bắc Đấu Tông thần thể tiến lên một bước, cung kính ôm quyền nói. Trần trưởng lão, tông chủ trước đó liền đã biết người kia là tà tu. Hơn nữa còn hạ lệnh chúng ta đánh giết tà tu. Tông chủ cũng biết chuyện này. Lão Ngọc nghe vậy thần sắc dừng một chút. Phải, kia Bắc Đấu Tông thần thể gật đầu. Sau đó đem chuyện thêm mắm thêm muối nói một lần. Liền ngay cả Âu Dương gia suýt nữa bị diệt môn sự tình cũng run lên ra. Lão thân biết, như thế tà tu, quyết không thể để hắn tiêu dao trên đời. Chuyện này lão thân tự có định đoạt. Các ngươi đi về trước đi. Lão ẩu ánh mắt âm tình bất định nhìn thoáng qua Bắc Đấu bí cảnh lối vào. Phất tay ra hiệu Hoàng Linh Ngọc bọn người rời đi. Chúng ta cáo từ Thiên Xu Thành. Vương thần tìm một chỗ rửa đi trên người vết máu. Đổi một thân khô mát quần áo. Chỉ lên trời trụ cột trong thành đi đến. Trong thành một chút tán tu. Cũng bắt đầu bận rộn. Bắt đầu ở trong thành tìm kiếm cơ duyên. Tại Thiên Xu trong thành. Có thật nhiều thượng cổ lưu lại kiến trúc. Bất quá đại bộ phận đều là trống không. Bắc Đấu bí cảnh mặc dù mấy trăm năm mới mở ra một lần. Thế nhưng là một cái kỷ nguyên thời gian. Cũng không biết mở ra bao nhiêu lần. Tất cả có thể lấy đi đồ vật. Đều bị tiền nhân cầm đi. Cũng có người ở trong thành tìm được rất nhiều thượng cổ tu luyện công pháp. Thần thông, võ kỹ. Còn có truyền thừa loại hình đồ vật. Đây đều là thượng cổ tiền bối lưu lại. Điêu khắc tại vách tường hoặc là tương đối cứng rắn trên tấm bia đá. Lưu cho hậu nhân quan sát. Vương thần tùy ý đi vào một gian đại điện. Đại điện không có vật gì. Trong đó một mặt tường trên vách. Có một đoạn thượng cổ lưu lại văn tự. Nhanh thác ấn xuống đến. Đây chính là đồ tốt. Đây là một loại thân pháp khẩu quyết. Thân pháp này không đơn giản nha. Không hổ là thượng cổ lưu lại đồ vật. Ta cũng muốn thác ấn một phần. Chúng ta tán tu bên trong. Nhưng có rất ít người có như thế thần dị bộ pháp. Đám người thần sắc hưng phấn. Nhao nhao xuất ra ngọc giàn. Đem trên vách tường văn tự thoát dẫn xuống tới. Bọn hắn đều là tán tu. Công pháp tu luyện. Tự nhiên so ra kém những tông môn kia đệ tử. Có thể gặp được chân quý như thế thượng cổ thân pháp. Từng cái như nhặt được chí bảo. Vương huynh, người đã đến. Mau đến xem nhìn. Chúng ta gặp qua vương huynh, một đám tán tu nhìn thấy vương thần. Ngừng lại trong tay động tác. Nhao nhao ôm quyền hành lễ. Nhìn hắn ánh mắt khác nhau. Có khẩn trương, có e ngại, có sùng kính. Cũng có người thần sắc lạnh nhạt. Chư vị mời tùy ý. Vương thần cười ôm quyền. Hắn nhìn một chút trên vách tường văn tự. Du Long thân pháp, đây là một bộ rất không tệ bộ pháp, bất quá so với hắn hành giả bước còn kém xa. Vương thần nhìn qua, liền đã mất đi hứng thú, quay người cất bước đi ra đại điện. Hô, đám người nhìn thấy vương thần rời đi, đều thở dài một hơi, lúc này mới tiếp tục thác ấn trên vách tường văn tự. Liên tiếp tiến vào không ít cổ kiến trúc, cũng gặp phải một chút công pháp, thần thông. Cùng tu luyện tâm đắc các loại. Bất quá những vật này đối vương thần tác dụng không lớn. Hắn thuộc về thượng cổ luyện thể võ giả. Giữa thiên địa cực ít có thể tìm tới cùng luyện thể tương quan pháp quyết tu luyện. Từ một tòa cổ kiến trúc bên trong ra. Vương thần khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy ở cái địa phương này. Tìm không thấy đối với hắn vật hữu dụng. Qua bên kia xem một chút đi. Vương thần bước chân nhất chuyển. Trong chiều Thiên Xu Thành trung tâm đi đến, tại Thiên Xu Thành trung ương, có một tòa rất cao đại điện, giống như tất cả công trình kiến trúc đều lấy nó làm trung tâm. Hắn quyết định không còn lục soát những cái kia cỡ nhỏ kiến trúc, trực tiếp đi lớn nhất đại điện, Nếu như bên trong tìm không được cơ duyên, liền rời đi Thiên Xu Thành. Đi vào đại điện, vương thần dương mắt nhìn một chút. Đại điện này có cao mấy chục trượng, dài rộng đều nắm chắc bên trong. Đại điện khí thế bàng bạc, tương đương hùng hồn, cho người ta một loại vô hình uy nghiêm. Căn này đại điện thoạt nhìn như là một tôn miếu cổ vũ. Cổng có một cái tế đàn, những thứ kia đều bị lấy sạch, liền ngay cả trên đại điện bảng hiệu cũng không biết tung tích. Nơi này tụ tập rất nhiều tán tu võ giả, đám người đầy mặt vui mừng tiến vào đại điện. Tại mọi người xem ra, như thế lớn đại điện, bên trong nhất định có gì đặc biệt hơn người đồ vật. Vương thần cất bước đi vào đại điện, bốn phía nhìn một chút, đập vào mi mắt, là một tôn cao 10 trượng thanh nghiêu pho tượng. Nó tọa lạc tại đại điện chính giữa. To lớn thanh nghiêu trợn mắt tròn xoe. Chỉ có một con sâu đá dẫm đạp tại trên bệ đá. Thân thể đứng thẳng. Đây là một cái đằng không mà lên động tác. Nó toàn thân cơ bắp kéo căng. Hai con móng trước hiện ra công kích trạng thái. Vẻn vẹn một động tác này, lại tràn ngập khí thế cùng lực lượng cảm giác. Để cho người ta cảm thấy đây không phải một con trâu, mà là một tôn thần linh. À, vương thần mi tâm giật giật. Đầu này thanh nghiêu cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Vương thần vây quanh thanh nghiêu đi hai vòng. Cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Hắn lại tại trong đại điện dạo qua một vòng. Trong đại điện ngoại trừ tôn này thanh nghiêu pho tượng bên ngoài, không có vật gì. Đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng. Cái này lớn nhất đại điện, ngược lại thứ gì đều không có. Hưu, vương thần vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió. Tiếp lấy cảm giác có một đôi mắt để mắt tới chính mình. Ai? Hắn xoay người, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một đầu kim sắc tiểu long bám vào thanh nghiêu tượng nặn trên bờ vai. Quỷ dị chính là, đây là một đầu rồng tí hon. Toàn thân vàng ròng, thân thể chỉ có lớn bằng ngón cái, không đủ dài 2 mét, tựa như một đầu kim xà đồng dạng. Vương thần dụi dụi con mắt, nhìn kỹ một chút, đầu trâu ngựa miệng, tôm mắt cua, sừng hươu thân rắn, cá chép vảy, trưởng như hổ, chảo giống như phượng, dưới cằm có minh châu, hầu bên trên dài vảy ngược. Đây rõ ràng chính là đứng đắn kim long, chính là thân thể quá nhỏ. Không có nửa điểm uy nghiêm, nhìn ngược lại có chút buồn cười. Thời khắc này tiểu kim long biểu lộ phi thường có tính người. Mắt nhỏ lộc cộc loạn truyền, nó cũng ở trên hạ đánh giá vương thần. Mau nhìn, long long có người lắp bắp, chỉ vào tiểu kim long kích động nói không ra lời. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Nó là long sao? Kim long, trong truyền thuyết kim long, là sống, má ơi. Đây chính là long sao? Thế nào thấy làm như vậy cười? Đám người cũng nhìn thấy tiểu kim long, từng cái đối chỉ trỏ, đặc biệt hiếu kỳ. Từ thượng cổ đến nay, long ngay tại trên thế giới này biến mất, ngược lại là có thật nhiều có long tộc huyết mạch yêu thú hoặc là hung thú xuất hiện. Rồng thực sự, mọi người ai cũng chưa từng nhìn thấy. Quát, cảm thấy ánh mắt của mọi người. Tiểu kim long bĩu môi, khinh thường nhìn lướt qua đám người, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía vương thần. Đầu này tiểu kim long tựa hồ đối với ta có hứng thú. Vương thần vuốt cằm, cùng tiểu kim long đối mặt. Hắn phát hiện tiểu kim long nhìn ánh mắt của những người khác mang theo vẻ khinh thường. Chỉ có nhìn hắn thời điểm, thì là đầy mắt hiếu kỳ. Động thủ, bắt lấy nó. Một võ giả đằng không mà lên, nhảy lên thật cao 10 trượng trở lại. Đưa tay đi bắt tiểu kim long. Rầm rầm, hiện trường người loạn cả lên, từng cái thả người vọt lên, đều muốn tóm lấy tiểu kim long. Nếu là đổi thành một đầu trăm ngàn trượng cự long, những người này thật đúng là không dám động thủ. Nhưng là cái này mini tiểu kim long, nhìn tựa hồ không có lực sát thương gì. Ba, ngay tại người kia sắp tiếp xúc đến tiểu kim long thân thể thời điểm, tiểu kim đuôi rồng đánh tới, rắn rắn chắc chắc quất vào mặt của người kia bên trên. Trên mặt người kia lập tức xuất hiện một đầu vết máu, thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Hưu, Tiểu Kim Long công kích xong người kia về sau, kim quang lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài địa phương, nổi giữa không trung nhìn xuống chúng nhân, đôi mắt nhỏ đều là khinh thường thần sắc. A, làm sao không có? Mau nhìn, nó ở bên kia, bắt lấy nó. Mọi người cùng nhau xông lên, 10 cái võ giả đằng không mà lên, đều đưa tay đi bắt Tiểu Kim Long. Người ở ngoài xa cũng phát hiện Tiểu Kim Long. Tất cả mọi người hướng bên này phi tốc chạy vội tới. Ba ba ba, từng đạo kim mang chớp động, 10 cái võ giả rầm rầm toàn bộ rơi trên mặt đất. Mỗi người trên mặt đều có một đạo đỏ thắm vết máu. Tốc độ thật nhanh nha. Vương Thần nhịn không được tán thưởng. Bắt hắn lại đừng để nó chạy. Có người hô to, càng ngày càng nhiều người chạy tới bắt Long. Toàn bộ trong đại điện triệt để loạn cả lên. Tiểu Kim Long tốc độ cực nhanh, thân thể của nó lại nhỏ, trượt trượt vô cùng, chẳng những bất luận kẻ nào đều bắt không được nó. Nó còn có thể mỗi cái tới gần hắn võ giả trên mặt đến một chút. Cạc cạc cạc, Tiểu Kim Long phát ra giống như nhân loại đồng dạng tiếng cười nhạo. Thân thể của nó hóa thành đạo kim sắc lưu quang. Trong đám người tán loạn, nó tựa hồ cố tình làm, cũng không đi địa phương khác. Ngay tại căn này trong đại điện tán loạn, nó ở nơi đó. Truy, ghê tởm Tiểu Kim Long, nhất định phải bắt hắn lại. Ai nha, lại để cho hắn chạy. Trong đại điện võ giả trên nhảy dưới tránh, tất cả mọi người tại vây bắt Tiểu Kim Long. Thỉnh thoảng có võ giả bị rút rơi xuống đất, đứng lên tiếp tục bắt Long. Ba ba ba, cạc cạc cạc, ghê tởm. Đám người náo loạn một khắc đồng hồ thời gian, mệt thở hồng hộc, Long lông cũng không có bắt được một cây. Cạc cạc cạc, Tiểu Kim Long phiêu phù ở trong hư không, dương nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi, 10 phần đắc ý, đôi mắt nhỏ trêu tức nhìn xem đám người. Xoát, Vương Thần xuất thủ, hắn vừa ra tay liền vận dụng cực tốc, xuyên vân cánh phối hợp hành giả bước, chợt lách người liền đến Tiểu Kim Long thân một bên. Cái sau còn không có kịp phản ứng, liền bị Vương Thần nắm ở trong tay. Rát, Tiểu Kim Long tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đắc ý biểu lộ không thấy, mặt mũi tràn đầy nổi giận nhìn xem cái này thanh tú thiếu niên. Tựa hồ nghĩ không ra mình sẽ bị cái sau bắt lấy. Keng, Tiểu Kim Long thân thể mãnh dẫy, khí lực cực lớn, kém chút từ Vương Thần trong tay tránh thoát. Lần phiến cùng Vương Thần bàn tay ma sát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hắc hắc, Tiểu Gia Hỏa, khí lực thật là lớn nha. Vương Thần trên tay dùng sức siết chặt Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long nộ khí càng sâu, phần đuôi gãy lên, tựa như một đầu kim roi, hướng Vương Thần má trái rút tới. Ba, Vương Thần duỗi ra một cái tay khác, bắt lấy Tiểu Kim Long cái đuôi, cười nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi là chạy không thoát. Xoát, Tiểu Kim Long nhãn bên trong trêu tức chợt lóe lên, nó thân thể khẽ động, hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã tại ngoài mấy chục thước. Nó xông Vương Thần làm cái mặt quỷ, kim mang lóe lên, thẳng đến cửa vào đại điện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.